Quan sát sứ Đông Châu ra tay giúp đỡ, việc này có thể hoàn toàn hoàn thành trong vòng nửa ngày, thậm chí còn có thể ngắn hơn. Thân thể Tư Không Thiện hơi nghiêng về phía trước, tạo áp lực cho quận thừa Hạ Hầu Đông. Hạ Hầu Quân, nếu như án sát sứ đại nhân có thể hoàn thành việc này, như vậy bản quan không chỉ dâng lên một nửa cổ phần kênh đào mà Thiết Kỵ Bang nắm giữ, mà còn có thể chuyển các mỏ quặng dưới danh nghĩa của Thiết Kỵ Bang cho Hạ Hầu gia các ngươi. Ngoài ra, bản quan còn có thể dâng 62 vạn lượng bạc lên để tạ ơn. Quận thừa Hạ Hầu Đông không đáp ứng ngay, mà cau mày suy tư, cân nhắc thiệt hơn. Không thể không nói, vị thái thú đại nhân này ra giá rất có thành ý, khiến cho hắn cũng phải động lòng. Tuy nhiên ngay khi Hạ Hầu Đông đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, thì con trai quan sát sứ Đông Châu, Hạ Hầu Thâm ngồi bên cạnh hắn bỗng nhiên mở miệng. Điều kiện này, ta có thể thay phụ thân ta đáp ứng ngươi, tuy nhiên ngươi phải đưa cho ta 62 vạn lượng bạc kia trước. Quận thừa Hạ Hầu Đông nhíu chặt lông mày, nhìn tộc chất của mình. Thầm nhi, việc này quan hệ trọng đại, há có thể lỗ mãng, sao có thể không hỏi qua phụ thân ngươi? Hạ Hầu Thâm thì lại cười lạnh lùng. Đường thúc, ngươi cũng đã động lòng rồi đúng không? Đừng giả vờ giả dịch, ta tự có biện pháp để thuyết phục phụ thân ta. Sở Thanh làm nhiều việc ở quận Tú Thủy, lại chống đối quan phủ, phạm thượng làm loạn, âm mưu tạo phản, có tội nào là không đáng chết? Phụ thân cho hắn lên hắc bảng là danh chính ngôn thuận, ai cũng không thể nói gì. Hạ Hầu Thâm nghĩ thầm, việc này có thể khiến cục diện của Đông Châu bị rung chuyển trong thời gian dài, nhưng lại có liên quan gì tới Hạ Hầu gia bọn họ? Cha của hắn chỉ làm việc theo chức trách của mình mà thôi. Sắc mặt quận thừa Hạ Hầu Đông hơi đổi, hắn ngưng thần nhìn Hạ Hầu Thâm, lại nhìn thấy vẻ thù hận trong ánh mắt của Hạ Hầu Thâm, cuối cùng chỉ thở dài không nói gì nữa. Được. Tư Không Thiện phát ra một tiếng khen nhẹ. Hạ Hầu công tử quả nhiên là một người chính trực, biết lo cho dân cho nước, đáng tiếc là bản quan không thể uống rượu, bằng không nhất định phải cạn một chén lớn. Sau đó hắn nhìn về phía tổng bộ đầu, mới nhận chức ở Tú Thủy là Bào Bất Điền với ánh mắt đầy thâm thúy. Nghe nói Bào tổng bộ và Lý tổng bộ đầu là đồng liêu nhiều năm, theo ta được biết, Lý tổng bộ đầu mất chức là do Thiết Kỵ Bang. Nếu như án sát sứ đại nhân tuyên bố lệnh truy nã, Lục Phiên Môn Tú Thủy và Đông Châu có thể dùng toàn lực để bắt kẻ này không? Vì an bình của bách tính Đông Châu ta, xin mời Lục Phiên Môn diệt trừ mối họa này. Tổng bộ Bào Bất Điền hơi suy ngẫm, sau đó chắp tay nói. Một khi lệnh truy nã quan sát sứ ti truyền xuống, Lục Phiên Môn sẽ dốc toàn lực. Tư Không Thiện gật đầu thỏa mãn, lại đưa mắt nhìn về phía Tào Hiên. Sắc mặt Tào Hiên bình thản ôm quyền nói. Thái thú đại nhân, Tào Mỗ không tham gia chuyện này, chắc ngài cũng biết, Cẩm Y Vệ chúng ta vẫn đang tập trung vào chuyện nghịch thần kỳ và bảo tàng liệt dương. Nhưng xin thái thú đại nhân cứ yên tâm, Tào Mỗ nhất định sẽ kín miệng như bưng với chuyện ngày hôm nay. Trong lòng Tào Hiên lại cực kỳ phân vân, Cẩm Y Vệ Tú Thủy đã đầu tư một lượng lớn tài nguyên vào Sở Y Thanh và Tây Sơn Đường. Hắn thậm chí còn kéo vị đặc sứ từ kinh thành tiến vào vũng nước đục này. Nếu như Thiết Kỵ Bang và Sở Y Thanh bị Tư Không Thiện xử lý như vậy, thì bao nhiêu tài nguyên, nhân lực vật lực của bọn họ sẽ ra sao? Bọn họ nên giải thích thế nào với phía trên? Liệu có ảnh hưởng đến chuyện điều tra tung tích của nghịch thần kỳ hay không? Vị thái thú đại nhân này dựa vào một công công, tiền đồ quan trường từ tối thành sáng, nhưng vẫn chưa đủ để hắn liều lĩnh đắc tội với Thiên Nha Cẩm Y Vệ mà tham gia vào chuyện này. Tư Không Thiện hơi cau mày. Lực lượng Cẩm Y Vệ Đông Châu cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là vì chuyện của nghịch thần kỳ, Thiên Nha và Địa Nha đều điều động một lượng lớn nhân thủ đến đây. Tư Không Thiện lại nghe ra, tuy rằng giọng nói của Tào Hiên rất bình thản, nhưng lại cực kỳ kiên quyết. Nhưng cũng không có vấn đề gì, có án sát sứ Đông Châu và Lục Phiến Môn trợ giúp đã đủ để Sở Y Thanh và Thiết Kỵ Bang đưa vào chỗ chết rồi. Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên có từng tiếng trống nổi lên ở bên ngoài. Sau đó toàn bộ sát sinh lâu đều ầm ĩ náo loạn, những tiếng kinh hô vang lên ở khắp nơi. Chuyện gì vậy? Vì sao lại nổi trống? Là vì chuyện gì mà lại đánh trống sát sinh? Xem ra, phía dưới lại có treo thưởng mới, 200 vạn lượng bạc cho Sở Y Thanh, không quan tâm sinh tử. Đây là người nào treo thưởng vậy? Thật sự là chịu chi đó. Dùng là kim bài, không giới hạn cấp bậc, cũng không cần tiền đặt cọc. Mấy người trong phòng cũng bị hấp dẫn bởi động tĩnh ở bên ngoài, nhìn xuống dưới sân ở bên dưới. Bọn họ nhìn thấy, trên đỉnh sân có treo một tấm mộc bài mạ vàng cực lớn. Phía trên viết mấy chữ, 200 vạn lượng bạc và Sở Hy Thanh. Lúc này vị lâu chủ sát sinh lâu kia đang đứng ở phía trên phía bắc của tầng cao nhất, nhìn xuống phía dưới sân. Chư vị đồng đạo, hôm nay có khách quý đến sát sinh lâu ta treo giải thưởng, mục tiêu là Sở Hy Thanh. Chỉ cần giết chết Sở Hy Thanh trong vòng 7 ngày, cũng đem đầu cái này, hoặc là đồ vật có thể chứng minh thân phận đến sát sinh lâu, liền có thể nhận được 200 vạn lượng tiền thưởng. Bên trong gian phòng, quận thừa Hạ Hầu Đông híp mắt lại, sau đó nhìn về phía thái thú Tư Không Thiện với ánh mắt bội phục, lại giơ chén rượu lên. Không hổ là thái thú đại nhân, hành động quả quyết dứt khoát, hạ quan bội phục. Vị cấp trên này của hắn hành động mạnh mẽ dứt khoát, bảo sao có thể chiếm cứ mảnh đất Tú Thủy này nhiều năm như vậy. Tư Không Thiện nghe vậy thì chỉ mỉm cười, vẫn lấy trà thay rượu, không có gì. Cũng tại trên tầng cao nhất của Sát Sinh Lâu, quán chủ Lôi Nguyên của Võ Quán Chính Dương nhìn chầm chầm vào tấm mộc bài mạ vàng kia, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Tên Tư Không Thiện này thật sự là cam lòng. Người này nhậm chức thái thú Tú Thủy, thu thập một năm cũng chỉ 200 đến 300 vạn lượng bạc mà thôi. Cùng lúc đó, bến tàu phía đông thành Tú Thủy. Sau khi chiếc thuyền lớn vạn liêu kia bị hư hỏng, Sở Vân Vân đã chuyển tổng đàn tạm thời của Thiết Kỳ Bang đến một chiếc thuyền lớn khác. Lúc này trong một khoang thuyền tại tầng thứ hai của thuyền, Lục Loạn Ly đang nhìn chén chất lỏng có màu hổ phách ở trước mặt, sau đó uống một hơi cạn sạch. Sau lưng Lục Loạn Ly nhất thời có biến hóa kỳ dị. Lực lượng phong lôi thủy hỏa sinh sôi ở sau lưng Lục Loạn Ly, cuối cùng hình thành một đoàn mây mù mờ mịt. Tại đối diện Lục Loạn Ly, Dương Viêm thần nhãn hút Nhật Đông đang ngưng thần nhìn Lục Loạn Ly. Mãi đến tận 3 khắc thời gian sau, hút Nhật Đông nhìn thấy những mây mù mờ mịt kia được Lục Loạn Ly hấp thu vào trong cơ thể. Khí cơ quanh người Lục Loạn Ly cũng từ từ thu lại, lúc này vẻ mặt của hắn mới thả lỏng. Khóe môi hút Nhật Đông cong lên, vẻ mặt vui mừng. Dựa theo tình huống của Lục Loạn Ly, nàng không chỉ bước vào lục phẩm thượng, mà còn mượn dược lực của phần bí dược đỉnh cấp này, tăng hai loại thiên phú huyết mạch lên một cấp độ. Trang chủ nói, cái gọi vô tướng của vô tướng thần tông, thật ra là chỉ tướng, như thực đã vượt qua nhận thức của người đời sau. Thiên biến dạng quá, nhắm thẳng vào đại đạo, vì thể vô tướng công mới có thể mô phỏng đại đa số công pháp trên thế gian. Nhưng bước tiếp theo phải đi như thế nào, lại cần tiểu thư tự suy nghĩ. Trang chủ nắm giữ truyền thừa của vô tướng thần tông bắt nguồn từ vị 1600 năm trước kia, đã không giống với truyền thừa vô tướng công của vô tướng thần tông bây giờ. Lục Loạn Ly nghe vậy liền mở mắt ra. Nếu như có thể lẫn vào vô tướng thần tông, ta đương nhiên muốn tu luyện vô tướng công. Đây mới là truyền thừa quyền môn chính tông, nhắm thẳng đại đạo. Nói chung là đi một bước tính một bước. Nếu như thật sự không được, thì ta sẽ tu luyện truyền thừa mà phụ thân nắm giữ. Sau đó, nàng liền giận tái mặt, lời nói hàm chứa bất mãn. Đồng thúc, phần bí dược này của ngươi đến chậm hơn tận 2 ngày so với những gì chúng ta đã hẹn. Lục Loạn Ly nghĩ thầm, nếu như mình có thể thăng cấp lục phẩm thượng từ 2 ngày trước, sợ thành có thể bị ép đến mức bỏ chạy như vậy sao? Khi đó nàng có thể chạy về bến tàu phía đông, trợ giúp Sở Thanh đẩy lùi huyết phong đạo. Dù sao thì sáng sớm hôm nay, khi Sở Thanh bị ép phải bỏ chạy xuống hạ du, thì nàng chỉ cách bến tàu phía đông không đến 7 dặm. Húc Nhật Đông lắc đầu, lòng thầm nói thật sự là nữ sinh hướng ngoại. Từ xưa đến nay, đứa bé Loạn Ly này rất tôn trọng và thân thiết với hắn, rất ít khi nổi nóng với hắn. Ai, đây là vì một vị thuốc trong bí dược gặp chuyện, nên mới chậm 2 ngày. Sau khi giải thích một câu, Húc Nhật Đông liền nhìn Lục Loạn Ly với ánh mắt kỳ dị. Thật ra thì tên nhóc kia cũng không gặp phiền phức gì đáng nói. Chỉ cần ta ra tay, mặc kệ là thái thú quận Tú Thủy, hay là Thẩm gia và Thượng quan gia kia, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này không được. Lục Loạn Ly lắc đầu cau mày nói. Ngươi là trọng phạm bị triều đình truy nã trên hắc bản. Nếu như đồng thúc ngươi tham dự vào chuyện này, vậy thì Thiết Kỳ Bang sẽ bị đội mũ phản tặc ngay. Húc Nhật Đông nghe vậy thì lại nở nụ cười. Ta lại cảm thấy như vậy rất tốt. Không sống được ở Tú Thủy nữa, vậy thì có thể gia nhập Như Mộng Sơn Trang chúng ta. Tên nhóc kia là một thiếu niên anh hùng, nghĩa khí bằng trời, trang chủ sẽ rất yêu thích hắn. Ngươi không biết đó thôi, trang chủ còn lo Sơn Trang chúng ta không có người nối nghiệp nữa kìa. Sắc mặt Lục Loạn Ly hơi đỏ lên, hừ lạnh một tiếng. Nếu như hắn mời ta hỗ trợ, ta tự nhiên sẽ giúp, nhưng nếu như hắn không muốn, vậy ta chắc chắn sẽ không ép buộc hắn đâu. Sau đó nàng liền đứng dậy rời đi, đi đến đuôi thuyền của tầng thứ hai. Mấy khoang thuyền ở đuôi của chiếc thuyền này cũng được cải tạo, làm phòng làm việc tạm thời của Sở Vân Vân. Khi Lục Loạn Ly bước vào trong phòng, nàng liền kinh ngạc mà nhìn bốn phía một chút. Kế Tiễn Tiễn đâu? Sao Kế Tiễn Tiễn không ở đây? Kế Tiễn Tiễn là thủ lĩnh đội hộ vệ, vốn phải ở bên người Sở Vân Vân. Nàng đi đến hộ thái tử, tìm tung tích của huynh trưởng ta rồi. Sở Vân Vân đang ngồi ở trước bàn, vùi đầu xử lý một phần giấy tờ. Mỹ nương nói huynh trưởng đã thoát khỏi quyết phong đạo ở hộ thái tử, Kế Tiễn Tiễn vẫn không yên tâm, nên một canh giờ trước đã chạy đến đó. Lục Loạn Ly nghe vậy thì nhíu chặt lông mày. Cái tên Kế Tiễn Tiễn này, tại sao lại không đáng tin cậy như vậy? Tính mạng của thiếu kỳ chủ là quan trọng, nhưng bên phía ngươi cũng cần có cao thủ tọa trấn. Nếu như dần dần ngươi gặp sát thủ, thì phải làm sao bây giờ? Bên ta không có vấn đề gì. Đàn chủ đơn Xích Linh tạm thời tiếp nhận chức thủ lĩnh đội cận vệ.

Sợi Thành không do dự, dứt khoát nuốt một giọt tinh huyết vào bụng, một giọt còn lại thì bị tiểu tóc húi cua hấp thu. Sợi Thành cần một giọt tinh huyết nhai tí để thức tỉnh thiên phú huyết mạch, tiểu tóc húi cua cũng cần thứ này là để hoàn thành tố hình hóa thể ở bước đầu. Mà sau khi Sợi Thành nuốt giọt tinh huyết này, nhịp tim của hắn đột nhiên tăng nhanh, máu thịt bên trong cơ thể thì đang bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, đang phát sinh biến hóa, thậm chí còn không ngừng nứt vỡ rồi lại tái sinh. Thần niệm của Sở Thanh thì lại bị một luồng lạnh lẽo bao trùm. Cổ lạnh lẽo này là rõ ràng có ý chí riêng, nó không ngừng đóng băng tâm tư của Sở Thanh, còn không ngừng nỗ lực thay thế hắn. Đây là một cảm giác hoàn toàn khác với lúc thức tỉnh thiên phú huyết mạch. Mỗi khi hắn thức tỉnh là thức tỉnh lực lượng từ bên trong xương cốt, huyết tủy của mình, bây giờ thì lại bị đồng hóa, bị giọt tinh huyết nhai tí này đồng hóa. Sở Thanh cố gắng chống lại. Hắn chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng nặng hơn, may mà thần niệm của hắn cứng cỏi, ý chí kiên định, nên vẫn còn có thể duy trì ý chí bản thân, thủ vững bản thân. Tuy nhiên, có một điều phiền toái là giọt tinh huyết nhai tí này lại xung đột với thể chất của hắn, tốc độ máu thịt tan rã và nứt toạc trong cơ thể Sở Thanh là cực kỳ kinh người. Lúc này Sở Thanh liền cảm nhận được chỗ tốt khi mình tu luyện nhai tí đao ý lên tầng 6, lại khắc họa thần ý đồ và cộng sinh với tiểu tóc hối cua. Hắn nhanh chóng thích ứng. Dưới sự giúp đỡ của tiểu tóc húi cua và thần ý đồ, không ngừng đồng hóa và hấp thu lực lượng của tinh huyết nhai tí, hơn nữa tốc độ còn càng ngày càng nhanh. Trong khi màn hình huỳnh quang hư ảo của Sở Hy Thanh từ từ xuất hiện mấy chữ nhai tí nhất giai, thần sắc Sở Hy Thanh hơi động, ngờ ngợ cảm ứng được tại một nơi xa xôi cách nơi này mấy vạn dặm về phương Bắc, đang có một thứ gì đó kết nối huyết mạch của hắn, cộng hưởng với lực lượng của hắn. Đó là thứ gì? Sở Hy Thanh kinh dị không thôi. Lập tức nghĩ đến chuyện có người nói huyết nhai thần đao, có thể cảm ứng được truyền nhân của thần ý xúc tử đao. Hắn lập tức bật cười một tiếng rồi lắc lắc đầu. Thanh đao này không thần kỳ đến mức này chứ, đây là cách nhau gần 10 vạn dặm đó. Mà lúc này tại U Châu ở phía Bắc, trên đài ngọc ở bản sơn vô tướng thần tông. Thành huyết nhai thần đao trên đài ngọc đột nhiên sạc một tiếng rồi phóng lên tận trời, hóa thành một đạo cầu vòng màu máu bay thẳng về phía bầu trời phía nam. Làm cho hai vị đệ tử nội môn canh chừng ở đây phải trợn mắt ngoác mồm, nhất thời không biết phải làm thế nào. Mà chỉ vẹn vẹn một chút mắt sau, tông chủ Lý Trường Sinh và chư vị đại trưởng lão của vô tướng thần tông đều dồn dập hiện thân ở trên đài ngọc. Khi đại trưởng lão Ngạo Quốc của chiến đường đi đến đài cao, trên mặt ngậm lấy ý mừng vô cùng. Huyết nhai thần đao đã xuất thế, thần ý xúc tử đao sẽ tái hiện thế gian. Lúc nói chuyện, mắt hổ của Ngạo Quốc lạnh lùng nghiêm nghị quét mắt nhìn bốn phía. Xin mời tông chủ phòng núi, nhất định phải tiếp thu bài học từ lần trước. Không cần. Đại trưởng lão, tri phi tử của thuật sư viện khẽ lắc đầu. Hắn bắt một cái linh quyết, vô số huyết quang hội tụ, bắt đầu ngưng tụ thành một thanh huyết nhai thần đao thứ hai ở trên đài. Đây rõ ràng là huyễn thuật hóa sinh, mặc kệ là dáng vẻ hay khí cơ thì đều giống hệt như huyết nhai thần đao thật. Hôm nay huyết nhai thần đao quá hồng mà đi. Động tĩnh cực nhỏ, tuyệt đối không có quá 20 người trong núi có thể nhận ra. Chỉ cần cấm khẩu trong phạm vi nhỏ là được. Nếu như chúng ta làm to chuyện, phong tỏa toàn bộ núi, trái lại sẽ làm cho người khác nghi ngờ hơn. Tông chủ Lý Trường Sinh thì lại nhìn đại trưởng lão Lư Thủ Dương ở giới lục diện và đại trưởng lão Phương Chính của Tuần Sơn Viện. Hai vị nghĩ thế nào? Muốn phong tỏa tin tức của huyết nhai thần đao, vẫn phải dựa vào lực lượng của hai người này. Phương Chính hơi suy tư liền mở miệng nói. Tri phi tử nói rất có đạo lý. Sau tràng phong ba lần trước, nơi này đã được huyễn pháp che đậy mọi lúc. Đúng là không có nhiều người có thể nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm nay. Đại trưởng lão Lư Thủ Dương của giới lục viện thì lại chắp tay sau lưng, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn. Tùy tiện phong tỏa núi, chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Việc này giao cho ta xử lý là được. Lần này nhất định sẽ không có sơ hở nào. Lần trước hắn cũng đảm bảo như vậy, kết quả lại không như mong muốn. Ngày thứ hai đã có tin tức truyền đi. Lư Thủ Dương vẫn coi việc này là sỉ nhục của mình, vẫn canh cánh trong lòng, muốn gỡ lại một phen, lấy công chuộc tội. Vậy thì quyết định như thế đi. Tông chủ Lý Trường Sinh hơi gật đầu. Thanh hư sư đệ, ngày mai ngươi có thể gửi tin phụ. Chất vấn 38 vị đặc sứ huyết nhai, vì sao đến giờ vẫn không tìm thấy tung tích của truyền nhân huyết nhai. Mời sư đệ dùng lời lẽ nghiêm nghị để trách mắng bọn họ, để cho bọn họ dốc sức tìm kiếm, có thể cho bọn họ nhiều quyền hạn và nhân thủ hơn, mở rộng phạm vi điều tra đến tất cả anh kiệt trên thanh dân bản của địa phương. Cần phải làm cẩn thận chu đáo, không được để lộ tin tức của người được chọn. Tuân lệnh. Đại trưởng lão Thanh Hư Tử của giáo viên viện chắp tay khom người. Hắn hiểu ý của Lý Trường Sinh. Hôm nay, huyết nhai thần đao đã cảm ứng được ý trí của người có tố chất tu luyện và kế thừa thần ý xuất tử đao rồi. Bọn họ chỉ cần đi theo huyết nhai thần đao là có thể tìm được, nào cần đám đặc sứ huyết nhai kia làm lớn chuyện, tăng cường tìm kiếm. Mệnh lệnh này của tông chủ đơn giản chính là để mê hoặc tai mắt của người khác, nhờ đó nhiễu loạn ánh mắt của những kẻ có ý xấu. Sau đó tông chủ Lý Trường Sinh lại quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng vẫn đưa mắt nhìn vào đại trưởng lão Thanh Hư tự của giáo viên viện. Ngoài ra, mời Thanh Hư sư đệ đi theo huyết nhai thần đao đến phía nam một chuyến, mau chóng đưa truyền nhân huyết nhai về bản tông. Nếu như nói đến sức chiến đấu ở trong vô tướng thần tông bây giờ, tự nhiên là đại trưởng lão chiến đường Ngạo Quốc và đạo trưởng lão giới luật viện Lư Thủ Dương dẫn đầu. Nếu nói đến lão luyện thành thục, làm việc cẩn thận chu đáo để cho hắn yên tâm nhất, vậy thì chỉ có thể là Thanh Hư tử. Trong mắt Thanh Hư tử đột nhiên sinh ra ý lẫm liệt. Ta nhất định sẽ dùng toàn lực để ứng phó, không phụ lòng nhờ giả của sư huynh. Không phải là dùng toàn lực để ứng phó, mà là nhất định phải đưa hắn về đây, mặc kệ phải trả giá như thế nào. Lúc này gương mặt béo tròn của Lý Trường Sinh lại nghiêm nghị không gì sánh nổi. Ánh mắt hắn ác liệt, lộ ra ý lạnh lẽo vô tận. Thần ý xúc tử đao, quan hệ đến hưng suy của tông ta, thậm chí là sống còn của tông ta, các ngươi nhất định phải giữ bí mật. Mặc kệ là kẻ nào để lộ tin tức, bảy dạng đệ tử của vô tướng thần tông ta nhất định sẽ làm cho hắn dạng kiếp bất phục. Sắc mặt mấy người Ngạo Quốc cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc. Tìm được truyền nhân thần ý xúc tử đao không có nghĩa là bọn họ có thể an tâm không lo. Ngưỡng cửa để tu luyện môn pháp môn này cao đến tam phẩm thượng. Nói cách khác, vị truyền nhân huyết nhai vẫn còn cần mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm nữa mới có thể bắt đầu nắm giữ môn đao pháp này. Trước khi đó, người này lại không có quá nhiều thực lực để tự bảo vệ bản thân. Ngoài ra còn có thể dự đoán là mấy nhà đại địch của bọn họ tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy thần ý xúc tử đao tái hiện nhân thế. Thậm chí là hoàng thất Đại Ninh cũng sẽ cực lực ngăn cản. Mười mấy năm trước bọn họ cam tâm tình nguyện từ bỏ bá võ vương, trục xuất nàng ra khỏi tông môn sao? Đương nhiên là không phải. Đó là do ba nhà thần tông nhất phẩm, hai nhà ma môn nhất phẩm liên thủ với 12 tông môn nhị phẩm. Tất cả đều tạo áp lực với vô tướng thần tông và thiết sơn tần thị nên mới có kết quả như vậy. Vô tướng thần tông đúng là không sợ hãi những áp lực này. Vì truyền nhân huyết nhai, bọn họ không sợ phải làm địch của những môn phái này. Nhưng thiết sơn tần thị lại không chịu nổi. Khi đó gia chủ của thiết sơn tần thị cũng là cha của Tần Mộc Ca, đã đích thân viết thư cầu xin vô tướng thần tông thả người, thả Tần Mộc Ca về Tần gia, kế thừa thiết sơn tần thị. Bây giờ nghĩ lại việc này có rất nhiều thứ kỳ lạ. Sau khi cha của Tần Mộc Ca gửi thư xong, thì chưa đến nửa tháng đã chết trên chiến trường. Đến tận bây giờ, bọn họ vẫn chưa điều tra ra được chân tướng của việc này. Nhưng mà từ đó cũng có thể tưởng tượng được hoàn cảnh nguy hiểm của truyền nhân thần ý xúc tử đao. Quận Tú Thủy Đồng Châu, Sở Thanh ẩn thân bên trong hang động, luyện hóa một tia tinh huyết nhai tí cuối cùng trong cơ thể. Sau đó hắn ngưng thần chú ý, nhìn về phía bản nhân vật của mình. Lúc này, phía sau mấy chữ nhai tí đao ý ở cột võ ý đã từ tầng 8 biến thành tầng 9. Hai tầng trong đó là do cộng sinh với tiểu tốc hối cua mà được cường hóa. Bảy tầng còn lại là do bản thân Sở Thanh tu luyện được. Thực ra thì hai khắc trước vẫn là tầng 6, Sở Thanh lại có đốn ngộ khi đồng hóa tinh huyết nhai tí. Sở Thanh còn không có tư cách xem phần tiếp theo của nhai tí đồ. Hắn dùng mấy tháng để nghiên cứu nhai tí đao ý ở trong mộng, vừa học thần phong minh kính đao, xâm khắc thần ý đồ, còn có con nhai tí non mà tiểu tóc hối cua ở bên người. Hắn đã dựa vào chăm chỉ không ngừng nghiên cứu, thôi diễn ra hơn một nửa nhai tí đao ý tầng thứ 7. Lúc này coi như là nước chảy thành sông, môn đao ý này đã lên đến tầng 7. Hơn nữa không chỉ nhai tí đao ý đột phá, thần phong minh kính đao của Sở Thanh cũng tăng lên một tầng, từ tầng 7 lên tầng 8. Sau đó, Sở Thanh lại đưa mắt nhìn vào cột thiên phú, nhìn vào bốn chữ nhai tí nhất giai trong đó. Huyết mạch nhai tí giai đoạn thứ nhất có thể làm cho người nắm giữ một bộ phận thể chất của thần thú nhai tí, hơn nữa trong cơ thể sinh sôi lực lượng thần phong, canh kim và lôi đình ở cường độ yếu ớt. Có dùng 1,5 điểm huyết nguyên để cường hóa huyết mạch nhai tí lên tứ giai không? Chú thích của huyết mạch nhai tí này khá đơn giản, chỉ có vài chữ ngắn ngủi, cũng không giải thích cặn kẽ một bộ phận thể chất này là bao trùm những cái gì. Sở Thanh chỉ có thể ngờ ngợ cảm ứng cơ thể mình, thể lực sức mạnh, lực phản ứng tốc độ, cường độ máu thịt vân vân, tất cả đều được cường hóa lên khoảng 1-2/10. Cái này đã rất mạnh. Cao thủ so chiêu, dù sức mạnh và tốc độ chênh lệch một chút thì cũng đủ để quyết định thắng bại. Mấu chốt là sau khi Sở Thanh tăng cường thiên phú huyết mạch nhai tí, các loại thiên phú huyết mạch trong cơ thể hắn cũng không phát sinh xung đột. xương cốt máu tủy và kinh mạch cũng không có cảm giác nứt vỡ. Môn thiên phú này lại cực kỳ thích hợp với vài loại thiên phú của bản thân hắn. Không đúng, nói một cách chính xác hơn, huyết mạch nhai tí của hắn mới là chủ thể, những thiên phú còn lại đều là khách. Phần thiên phú huyết mạch này tự như vẫn là luôn ẩn giấu tại nơi sâu xa trong cơ thể hắn, đến giờ phút này mới thức tỉnh dậy. Để cho Sở Thành bất ngờ chính là Đoạn Chữ có dùng 1,5 điểm huyết nguyên để cường hóa huyết mạch nhai tí lên tứ giai không này. Những thiên phú huyết mạch khác chưa bao giờ xuất hiện loại chuyện này. Bất kể là thuần dương hay thần thương, hoặc là tán thiên hay thái thượng thông thần, hắn đều phải làm mới võ đạo bảo khố, dùng hình thức đổi điểm mới nhận được. Sở Thanh đè ép ý mừng trong lòng lập tức lựa chọn có. Sau đó, hắn liền cảm thấy xương cốt trong cơ thể mình bắt đầu ngứa ngáy, huyết mạch cũng bắt đầu sôi sục. Sở Thanh đã cảm nhận loại cảm giác này nhiều lần, nên khá là bình thản. Bạch Tiểu Chiêu thì ở đối diện hắn thì hơi cau mày. Nàng chắp hai tay trước ngực, cố gắng dùng yêu lực của bản thân để phong tỏa khí cơ ở nơi này. Lần này sóng linh khí ở quanh người Sở Hải Thanh khá là to lớn, quy mô càng hơn lúc trước, khiến cho nàng có cảm giác hết sức vất vả. Sở Hải Thanh thì lại tiếp tục nhìn vào cột thiên phú của mình. Huyết mạch nhai tí giai đoạn thứ tư có thể làm cho ngươi nắm giữ thể chất của thần thú nhai tí giai đoạn bào thai, trong cơ thể sinh sôi lực lượng thần phong và canh kim ở cường độ hạ đẳng, lực lượng lôi đình ở cường độ yếu ớt, cũng nắm giữ thiết nhai kính giáp của nhai tí giai đoạn bào thai. Thiết nhai kính giáp tức là thai thể, chừng mắt tất báo, nắm giữ năng lực phòng ngự mạnh nhất trong cùng cấp, cũng có thể phản xạ 2-3/10 tất cả ngoại lực, có thể bỏ qua tất cả canh kim chi lực của bát phẩm trở xuống. Có dùng 31 điểm huyết nguyên để tăng huyết mạch nhai tí lên tầng thứ 6 không? Sở Thanh nhìn những chú thích này, lòng thầm nói cái gọi là thai thể này chẳng lẽ là chỉ thần thú nhai tí trong trạng thái thai nhi? Thần thú nhai tí non vừa sinh ra đã là lục phẩm rồi. Tiểu tóc hối cua là ngoại lệ, nó là sát thể thành linh. Nói một cách chính xác hơn, cũng có thể coi nó bây giờ là thai nhi. Sau đó tâm thần hắn hơi động, làm cho da thịt bên ngoài cơ thể mình đều xuất hiện một tầng vảy màu trắng bạc. Đây chính là thiết nhai kính giáp. Những lân phiến này đều bóng loáng như gương, đang phản xạ ánh sáng ở chung quanh. Sở Thanh vô cùng vui mừng. Tầng thiết nhai kính giáp này có thể để sức phòng ngự của hắn càng mạnh mẽ hơn, kiên cố, không thể phá. 3 tầng ngoại cương, 2 tầng áo giáp trong và ngoài, lại thêm thiết nhai kính giáp này và cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Sở Thanh đoán là võ tu thất phẩm bình thường, đánh một kích toàn lực cũng không phá nổi da thịt của hắn. Trong số võ tu lục phẩm kia, người có thể phá tan thiết nhai kính giáp của hắn thì lại ít mà lại ít. Hắn không cẩn thận một chút liền sống thành dáng vẻ như trong lý tưởng của mình rồi. Không những có thể chém giết bất kỳ đao khách cùng cấp nào, còn có thể làm cho bất kỳ võ tu cùng cấp nào cũng không thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Mấu chốt là thiết nhai kính giáp này còn có thể phản xạ 2-3/10 tất cả ngoại lực. Đặc biệt là hai chữ tất cả trong tất cả ngoại lực, không biết nó có thể bao quát cả lực lượng tính chất hay không. Nếu như là có, vậy thì năng lực này cực kỳ đáng sợ. Sau đó Sở Thanh lại lựa chọn có, tăng huyết mạch nhai tí lên tầng thứ 6. Theo 31 điểm huyết nguyên hóa thành hư không, cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể lại xuất hiện, trái tim đập ầm ầm, tự như đang nổi trống, khí huyết dâng trào. Huyết mạch nhai tí giai đoạn thứ 6 có thể làm cho ngươi nắm giữ thể chất của thần thú nhai tí non, trong cơ thể sinh sôi lực lượng thần phong và canh kim ở cường độ trung đẳng, lực lượng lôi đình ở cường độ hạ đẳng, cũng nắm giữ thiết nhai kính giáp của thần thú nhai tí trong giai đoạn còn non, tăng nhai tí đạo ý lên một tầng. Thiết nhai kính giáp còn non, chừng mắt tất báo, nắm giữ năng lực phòng ngự mạnh mẽ nhất trong cùng cấp, cũng có thể phản xạ 3-4/10 tất cả ngoại lực, cũng có thể bỏ qua tất cả canh kim chi lực của thất phẩm trở xuống. Có dùng 297 điểm huyết nguyên để tăng huyết mạch nhai tí lên tầng thứ 9 hay không? Huyết mạch nhai tí quả nhiên cũng giống thiên phú khác, mỗi khi tăng 3 tầng thì sẽ thức tỉnh một loại năng lực mới, tương tự với thần thông huyết mạch của yêu tộc. Sở Thanh cảm giác được tố chất thân thể của mình lại được cường hóa không ít. Mà thiết nhai kính giáp đã tiến vào giai đoạn còn non, uy lực cũng tăng thêm, có thể phản xạ thêm một phần ngoại lực. Còn với cái gọi là canh kim chi lực, nó không chỉ bao hàm tất cả pháp thuật hệ kim, mà còn bao hàm tất cả các loại kiếm khí đao cương. Đây cũng là một loại năng lực cực kỳ mạnh mẽ, mang ý nghĩa đao cương kiếm khí cấp độ thất phẩm đều vô dụng với hắn, không thể đả thương hắn. Tuy nhiên người có thể tu luyện được đao cương và kiếm khí ở trong cấp độ thất phẩm cũng là ít mà lại ít. Sở Thanh để ý nhất là đoạn tin tức cuối cùng kia. Hô hấp của hắn đã trở nên ồ ồ. Sở Hy Thanh có linh cảm,

cường hóa cho hắn nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng. Bạch Tiểu Chiêu ở phía sau cũng tràn đầy kinh dị. Đào cương thật mạnh, huynh trưởng, thực lực của ngươi bây giờ dường như mạnh hơn hôm qua rất nhiều. Sở Thanh thì lại nở nụ cười tươi. Thực lực của hắn bây giờ không chỉ là mạnh hơn rất nhiều thôi đâu. Sở Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện giữa bầu trời đã có sao mai. Hắn lại liếc nhìn chung quanh, xác nhận phương hướng một chút, sau đó liền lao nhanh về phương hướng hướng bắc. Sở Thanh vừa thi triển thần pháp, vừa phân thần để làm mới võ đạo bảo khố của mình. Vẫn là mỗi ngày 0,5 điểm huyết nguyên để quét 500 lần như cũ. Sở Thanh không có quét được bất kỳ thiên phú nào, nhưng lại bổ sung được một đống thẻ cực chiêu cất vào kho chứa đồ. Hiện giờ hắn đã hiểu rõ loại thẻ cực chiêu này rồi. Ví dụ như một chiêu tam tương thần đao của tầng 1K, chính là lấy tu vi và thiên phú của Sở Thanh bây giờ làm trụ cột, kết hợp với thiên phú huyết mạch và trình độ võ đạo, chiến độ võ ý, thiên đạo chi vận của tầng 1K thời kỳ thất phẩm thượng chém ra một thức cực chiêu. Những tấm thẻ cực chiêu này cũng có thể làm cho hắn sử dụng sức chiến đấu vượt xa khỏi thực lực của bản thân. Bạch Tiêu Tiêu theo sát sau lưng Sở Thanh, tò mò hỏi: "Huynh trưởng, muốn trở về hộ thái tử, đi tìm con hạ la ngư kia của ngươi?" "Huynh trưởng, hôm qua ngươi đã nói là tiếp tục ở lại hộ thái tử sẽ rất nguy hiểm cơ mà." Sở Thanh nghe vậy thì mỉm cười. Cái này gọi là hôm qua khác hôm nay khác, còn có một câu nói là tư duy ngược. Dựa theo tin tức của sát thi Hà La Ngư truyền đến, đúng là hôm qua ở hộ thái tử rất nguy hiểm. Không biết Huyết Phong Đạo tìm được một lượng lớn nhân thủ từ đâu mà trắng trợn kéo lưới tìm kiếm ở toàn bộ phạm vi hộ thái tử. Tuy rằng sát thi Hà La Ngư nghe theo mệnh lệnh của hắn vẫn luôn ẩn núp ở dưới nước sâu, nhưng vẫn là ba lần bị đối phương tìm thấy tung tích. May mà Huyết Phong Đạo kéo lưới không chặt, mà sát thi Hà La Ngư cũng không còn cái trói buộc là Sở Thanh, cho nên có dùng thủy độn để bỏ chạy. Có điều người của Huyết Phong Đạo cũng đã có thể xác định Sở Thanh và sát thi Hà La Ngư đã tách ra, bằng không thì bọn họ không chuyển qua tìm tòi phía nam ở hồ Thái Tử. Nhưng nếu là vậy thì hồ Thái Tử sẽ trở nên tương đối an toàn. Sở Thanh nghĩ đến chỗ này, khóe môi hơi cong lên. Chúng ta cũng chỉ đi qua hồ Thái Tử mà thôi, ta muốn đi quận Thái Sơn ở phía bắc cơ. Bạch Tiểu Chiêu nghe vậy thì càng khó hiểu hơn. Cái gì gọi là tư duy ngược, không hiểu. Nàng nghiêng đầu. Đi quận Thái Sơn, huynh trưởng là muốn chạy đường vòng trở về Tú Thủy. Đúng là ta định đi đường vòng. Sở Thanh hơi gật đầu, sau đó trong mắt hiện lên một tia kỳ dị. Nhưng mà không phải trốn, nếu chỉ bỏ trốn thôi thì chúng ta tuyệt đối không thể an toàn trở về Tú Thủy. Quận Thái Sơn có địa hình phức tạp, còn có rất nhiều quyền vũ thạch, có thể ngăn trở bọn họ cảm ứng, là vị trí chiến đấu thích hợp nhất với hai người chúng ta. Ngay khi Sở Thanh nói đến đây, hắn nhìn thấy hai mươi mấy bóng người cao to ở một mảng rừng rậm phía trước. Người cầm đầu là một tên Huyết Phong Đạo mặc huyết y có tu vi lục phẩm. Hơn 20 người còn lại thì giống như là hải tặc cướp sông, tất cả đều có làn da ngâm đen, mặc áo khoác ngắn. Tu vi của bọn họ cũng rất khá, Sở Thanh cảm ứng được có 6-7 tên thất phẩm. Trong tay những người này, hoặc là cầm nỏ cứng, hoặc là cầm cung nặng, thậm chí còn có hai viên thần tiên kiếp. Tên người Huyết Phong Đạo kia vừa nhìn thấy Sở Thanh thì hai mắt đã sáng rực. Hắn giơ tay cầm một cây ống trúc lên, ném thẳng về phía chân trời. Cây ống trúc kia nổ tung dưới bầu trời, thả ra pháo hoa ống ánh, ánh sáng chiếu rọi phạm vi 10 dặm chung quanh. Người này thả pháo hoa xong, liền bình tĩnh nhìn Sở Thanh, trong mắt hiện ra ánh sáng hưng phấn. Sở Thanh thì lại cười nhẹ, lộ ra hàm răng trắng. Tiểu Chiêu. Bạch Tiểu Chiêu và Sở Thanh có tâm linh tương thông, có thể biết được một chút ý nghĩ của Sở Thanh. Nàng bồng một tiếng, lại biến thành hình dạng bạch điêu rơi vào trên vai Sở Thanh. Trong khoảnh khắc này, mấy chục thanh cung nỏ đối diện đã bắn thẳng về phía Sở Thanh. Hai quả thần tiên kiếp kia cũng đánh ra hơn 1.000 viên ngân châm về phía Sở Thanh. Bản thân Sở Thanh thì lại vừa múa đao, vừa tiến lên trước, chém ra một mảnh đao màu trắng bạc, chống đỡ những mũi tên và ngân châm kia, song thẳng về phía trước giống như một mũi tên nhọn. Ban đầu, Bạch Tiểu Chiêu còn hơi lo lắng, sợ Sở Thanh không ứng phó được thần tiên kiếp. Nhưng sau đó nàng phát hiện ra, những mũi tên và ngân châm kia kêu đinh đinh đường đường, thế mà lại muốn ngược mà về như thác nước. Những tên hải tặc cướp sông mặc áo khoác ngắn kia đều bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, đa số người đều trở thành mục tiêu của những mũi tên và ngân châm này. Tất cả đều phát ra những tiếng kêu rên. Chỉ có tên Huyết Phong Đạo lục phẩm kia là có thể chống đỡ mưa ngân châm ngập trời này. Mà ngay khi hắn né tránh cái ngân châm cuối cùng, Sở Thanh đã đi đến trước mặt hắn. Trái tim của Huyết Phong Đạo lục phẩm lập tức nhảy lên một cái. Hắn nghĩ đến chuyện hôm qua, Sở Thanh liên thủ với con bạch điêu này suýt nữa đã giết chết Huyết Vũ Kiếm Ngự Xích Dương và Quỷ Ảnh Đao Lữ Hàng ở trên mặt sông. Hắn tê cả da đầu, chỉ cảm thấy sợ hãi đến cực hạn. Nhưng người này lập tức đè nỗi lòng xuống, dùng hết sức lực để chém về phía trước. Đi chết đi! Hắn dùng toàn lực để đánh một kích, tốc độ kiếm đã gần đuổi sát huyết vũ kiếm ngự Xích Dương, còn bùng nổ ra kiếm cương dài ba thước, khí thế kinh người. Sở Thanh thì lại không thèm né tránh, sau khi hắn đến gần, Thanh Tốn Phong chấn lôi đao xẹt một tiếng, rồi ra khỏi vỏ mang theo một mảnh đao ảnh. Một cái chớp mắt tiếp theo, đầu của tên huyết phong đạo này đã bay lên trời, máu phùng như suối. Huynh trưởng thật là lợi hại! Ánh mắt Bạch Tiểu Chiêu sáng ngời, vẻ mặt mừng rỡ. Vừa rồi Sở Thanh không dùng bất kỳ chiêu thức nào, chỉ vẹn vẹn là một thức rút đao không huyệt lai phong. Nhưng mà đao của Sở Thanh lại nhanh hơn đối phương một đường, đao cương cũng dài hơn người này hai tấc. Đây chính là cái gọi lấy lực ép người, nhanh đối phương, mạnh hơn đối phương. Sau khi chém giết người này xong, Sở Thanh lại tiếp tục chạy về phía hồ Thái Tử ở phía Bắc. Tuy nhiên hắn không vì bị bại lộ mà tăng tốc độ, trái lại vẫn duy trì tốc độ như trước, dáng người nhẹ nhàng nhàn nhã. Dù là Sở Thanh nhìn thấy có rất nhiều người của huyết phong đạo chạy đến, tạo thành một vòng vây ở phía trước, thì hắn cũng chỉ hơi tăng tốc một chút mà thôi. Hết tập 75. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.